Chương 385, lớn mật trầm mặc. Hiện tại trí nhớ của ngươi còn không có khôi phục, thế nhưng, nhất định phải nhớ kỹ ta, tuyệt đối không thể đem ngươi tự thân tồn tại, bí mật của ngươi, nói cho bất luận kẻ nào, nhất là ạ là tỏ. Theo ngươi bản tâm đi, nó sẽ chỉ dẫn ngươi làm ra tuyển trạch. Tại chính thức ngươi xuất hiện phía trước, ngươi chỉ cần làm xạ cái dù gì cái này mì sủ tì dù là được rồi. Những thứ này là ta mấy trăm năm qua, lấy được tồn tại, chứ ngươi ra trước đây bị đánh tan, còn có càng nhiều hơn, là tới nguyên vu ngọn lửa bản thân ý chí. Bọn họ có tình cảm cùng khái niệm, chính là làm ngươi thăng hoa tốt nhất sức ăn. Dẹ mì đã ly khai, nhưng hắn nàng, vẫn mơ hồ ước ước chuyển vào ngủ mê man rủ gì trong thai. Trong cơ thể hắn, hỗn độn trở nên càng ngày càng sáng sủa, kết thành một cái củ hấu rõ ràng nhiều phía tinh thể, giấu ở linh hỏa ở chỗ sâu trong. Ở dẹ mì đi rồi, Yoshida cũng lập tức từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Tỉnh lại nàng, đầu tiên nhìn thấy, chính là ở bên cạnh chỗ ngồi, nằm úp sấp ở trên bàn ngủ mê mang dù gì. À, xạ cái quân, ngươi làm sao vậy mơ hồ nhớ tới trước khi ngủ sự tình, cho rằng gặp phải trong truyền thuyết mê người cướp đoạt sự kiện Yoshida nhanh lên dùng sức đùn đỡ dù gì, có thể trong khoảng thời gian ngắn căn bản không gọi tỉnh hắn. Sau đó, Yoshida mới nhớ tới kiểm tra rồi một lần thân thể của chính mình, lại phát hiện cái gì đồ vật đều không có ném. Tỉnh táo lại ngẫm lại, hai cái thông thường quốc trung sinh có vật gì tốt trộm được đâu. Hơn nữa, cái kia tri thức uyên bác, tao nhã lễ độ lao thân sĩ, thoạt nhìn cũng không giống là cái loại này đi qua mê dược tới đánh cắp học sinh trung học đệ nhị cấp tiền tài phần tử xấu. Yoshida lập tức đối với mình hiểu lầm đối phương cảm thấy xấu hổ không nớt, đồng thời ở tâm lý thoải mái cùng với chính mình, e rằng xạ cái quân chỉ là bởi vì quá mệt mỏi, cho nên đang ngủ mà thôi. Đang dùng lấy cớ này thuyết phục chính mình sau đó, nàng rất nhanh thì liền ý thức được bây giờ tình trạng. Để cho tiện nói, bọn họ chỗ ở, là ở phòng ăn một cái góc, mặc dù là đang đến gần cửa sổ vị trí, có thể 4 tầng lầu cao, người phía dưới xuyên thấu qua thủy tinh, cũng không khả năng thấy rõ ràng cái này bên trong tất cả. Cho nên, ở nơi này dường như cùng ngăn cách ngoại giới trong không gian, chỉ có nàng và dù gì hai người. Mà trọng yếu hơn chính là, lúc này dù gì đang không phòng bị chút nào nằm ở trong giấc ngủ. Coi như nàng làm cái gì sự tình, cũng không có ai phát hiện. Cái ý niệm này mới vừa từ trong óc nàng sinh ra, tựa như chắt căn giống nhau, căn bản xua tan không đi. Dục dịch thiếu nữ chi tâm, đem trong lòng ngượng ngùng ép xuống, thay vào đó, là có thể nhân cơ hội cùng dù gì gần gũi xung động cùng khát vọng. Dù gì đã thân thể bởi vì kích động mà nhỏ nhẹ run rẩy. Nàng nhẹ nhàng phủ một cái hạ chính mình chập trùng kịch liệt ngực, sau đó giống như là làm tả cờ giống nhau, thận trọng tra xét một phen tình huống phụ cận. Tốt, không ai rổ xỉ đã nắm chặt nắm tay, làm ra một cái tư thế chiến thắng, mà tim nhảy lên cũng càng ngày càng gấp rút. Nàng cẩn thận hoạt động cái mông, tới gần đến rồi dù gì bên người. Đầu tiên là y ghề phục, tiếp theo là thân thể. Ở mới vừa va chạm vào dù gì thân thể thời điểm. Yoshida bởi vì quá căng thẳng, thân thể phảng phất điện giật giống nhau chợt kéo ra một khoảng cách. Sau đó đối với khiếp nhược chính mình cảm thấy bất mãn nàng lần nữa lấy dũng khí, lần nữa tới gần đến rồi dù gì thân thể, tiếp xúc với hắn cùng một chỗ, từ cái mông đến vòng eo, cuối cùng là cánh tay. Giống như thân mật tình lữ một dạng, Yoshida nửa người hướng phía nằm nghiêng ở trên bàn dù gì tới gần. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình mềm mại bộ ngực chen ép dù gì cánh tay. Sau đó cải biến hình dạng. Cái kia hai luồng mềm mại mang tới bắn ngược, căn bản là không có cách ngăn cản Yoshida xung động. Thân thể của hắn càng ngày càng nóng, thẳng đến cả người đều cơ hồ đặt ở dù gì trên thân thể. Cằm của nàng tựa ở dù gì bả vai, lấy tay vén lên bởi vì túi đầu mà chạy xuống sợi tóc, thoáng trở nên trong mắt ướt át, không nhúc nhích nhìn chằm chằm dù gì gò má. Yoshida cảm giác buồng tim của mình dường như muốn từ ngực bên trong nhảy ra ngoài. Nhưng đồng dạng, vẻ này không giải thích được xung động, cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt. Nàng hít một hơi thật sâu, phảng phất đem khẩu khí này biến thành thúc dục dũng khí của nàng cùng động lực giống nhau, bất cứ giá nào nhắm lại con mắt, từ từ đem khuôn mặt tới gần đến dù gì gò má, anh sắp ngồi, nhẹ nhàng rơi vào dù gì gò má bên trên. Ba một tiếng vang nhỏ, Yoshi đã cảm thấy mình môi va chạm vào một cái mảnh nhỏ ấm áp mềm mại da thịt, một loại cảm giác kỳ diệu. Từ môi của nàng khuyết tán, lan tràn đến thân thể nàng từng cái góc. Như mỗi cái tế bào ở nắng hè chói chang ngày mùa hè uống một ly đồ uống lạnh, Dỗ Xỉ đã lúc này cảm thấy mình từ sinh ra tới nay, chưa bao giờ giống như như bây giờ hạnh phúc, vui sướng. Hôn đến ta hôn xả cái quân mặt phốc một cỗ nhiệt khí từ Dỗ Xỉ đã gò má khuyết tán, nàng cảm thấy mình thân thể, linh hồn của chính mình, tựa hồ cũng trở nên nóng bỏng lên. Môi của nàng cứ như vậy thật chặt đụng vào Dỗ Xỉ gò má, thưởng thức cùng thích nam hải tử lần đầu tiên thân mật hành vi mang tới khoái cảm. Không chỉ có là thân thể, tâm linh phảng phất đều được thăng hoa một dạng. Nàng đắm chìm trong loại cảm giác kỳ diệu này trong, dần dần lạc mất phương hướng rồi. Không biết qua bao lâu, Dỗ Xỉ đã mới chậm rãi mở con mắt, nhìn Dỗ Xỉ gần trong gang tấc lông mi, cùng đóng chặt đôi mắt, nàng chậm rãi ngẩng đầu, môi quyến luyến không thôi ly khai Dỗ Xỉ gò má. Nhìn thích cậu bé trên mặt hiện lộ ra thuộc về mình dấu môi son, Dỗ Xỉ đã cảm thấy, bây giờ Dỗ Xỉ, chân chính chỉ thuộc về nàng một người, là nàng Dỗ Xỉ đã cả dù mì người yêu. Xạ cải quân, ta thích ngươi nhìn chằm chằm Dỗ Xỉ tấm kia ngủ gương mặt, Dỗ Xỉ đã dùng ngón tay nhẹ nhàng lao đi phía trên hồng ấn, thấp giọng nói ra tư chữa cờ đến nay, vẫn không dám nói ra nói. Chỉ là, Dỗ Xỉ đã không biết, mặc dù nàng đã cẩn thận quan sát chu vi, có thể thấu qua thủy tinh, tại đối diện đại lâu mái nhà. Một người mặc cùng nàng giống nhau như lúc quần áo thủy thủ thiếu nữ, đưa nàng tất cả hành động, từ đầu tới đuôi nhìn cái nhất thanh nhị sở. Tên của người thiếu nữ này là xạ nạ không đi xuống sao từ ngực hoa thai bên trong, chuyển ra ạ lạt tỏ nghi vấn. Bọn họ ở dù gì thân thể phát sinh dị động thời điểm, cũng đã nhanh chóng từ đằng xa chạy tới. Chính là bởi vì cảm thấy đến của bọn họ, dẹ mì mới có thể trên đường lý khai. Hắn hiện tại nàng còn không có làm xong cùng Infer làm Missanop xạ kiểu gẳng cùng với ạ lạt tỏ gặp mặt chuẩn bị. Nhất là ở dù gì tại chỗ tình huống bên dưới. Mà xạ nạ cùng ạ lạt tỏ mới vừa đạt được, thấy, đúng lúc là Dỗ Xỉ đã thận trọng hôn trộm dù gì một màn kia. Xuất phát từ ngay cả mình cũng không biết nguyên nhân, xạ nạ cũng không có xuất hiện ngăn cản. Bởi vì nàng bây giờ, còn không biết chính mình đến tột cùng xem như là dù gì liên hệ thế nào với. Nàng chỉ là đặt vào dù gì người yêu, bình giếng duyên tồn tại mà thôi. Nàng là xạ nạ, tha ho diệt phá hư thế giới thăng bằng cờ dìm sần đổ phở làm hạ giờ. Từ nhỏ đã một mực sống ở thiên đạo cung, duy nhất tiếp xúc đồng loại, chỉ có hứa héo mì nạ cái này đồng dạng khuyết thiếu thông thường người. Mà vô luận là hứa héo mì nạ vẫn là ạ lạ tỏ, cũng không có giáo dục nàng có quan hệ chuyện tình cảm, vì vậy nàng chỉ có thể căn cứ từ mấy cảm giác đi lục lọi. Mà vừa rồi, chứng kiến Dỗ Xỉ đã lấy dũng khí hôn rủ gì một màn kia, nàng khiếp đảm. Đối mặt ạ lạt tỏ nghi vấn, xạ nạ duy nhất trả lời, chỉ có một mảnh trầm mặc. Thằng đến Dỗ Xỉ từ đang ngủ mê man thức tỉnh, sau đó cùng Dỗ Xỉ đã cùng rời đi nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật. Ở mỹ xạ kỷ trung đình bao lơn đầu nhà thờ huyền quan đại sảnh, Dỗ Xỉ cùng kéo hắn cánh tay Dỗ Xỉ đã cùng đi ra. Bởi vì tại hắn tỉnh lại phía sau, xạ nạ đã ly khai, cho nên Dỗ Xỉ cũng không có phát hiện xạ nạ đã từng tới. Hắn lúc này, đầy đầu đều là lao thân sĩ ở lại đầu góc hắn bên trong nói, còn có thân thể trở nên càng mạnh mẽ hơn cảm giác. Có thể là bởi vì thừa dịp Dỗ Xỉ mê man thời điểm hôn trộm quan hệ của hắn, Dỗ Xỉ đã gương mặt vẫn hồng hồng, thoạt nhìn phi thường khả ái. Hơn nữa, cũng bởi vì đã xảy ra quan hệ thân mật, mặc dù chỉ là một cái hôn, có thể Dỗ Xỉ đã trong lòng e lệ dường như cũng giảm bớt không ít. Không chỉ có nụ cười trên mặt trở nên tự nhiên rất nhiều, đang cùng Dỗ Xỉ phát sinh tứ chi tiếp xúc thời điểm, cũng sẽ không giống bị hoảng sợ nai con giống nhau chạy trốn. Một mực suy nghĩ cái kia lão thân sĩ đến tột cùng tại sao phải đối với mình nói ra như vậy mấy câu nói, đồng thời còn dùng nào đó thủ đoạn, để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn nguyên nhân Dỗ Xỉ, rất nhanh thì đã nhận ra Dỗ Xỉ đã chủ động. Nàng so với xã nạ đến thuyết minh kẻ quyền thế lớn gấp mấy lần ngực lớn bộ phận, chèn ép cánh tay của hắn, ngẫu nhiên còn có thể đụng tới ngực của hắn, xúc cảm mềm mại kia, cùng với thiếu nữ thân thể tản mát ra mùi thơm ngát, lệnh Dỗ Xỉ đều có chút ý loạn tình mê. Hưởng thụ bộ ngực thiếu nữ phúc lợi, Dỗ Xỉ cùng Dỗ Xỉ đã cùng đi ra khỏi đại lâu ở ngoài. Bầu trời bất chi bất giác đã bao phủ lên một tầng mộ sắc. Đại lâu vòng ngoài đình viện dính vào một tầng màu son, khiến người không thể không cảm nhận được thời gian tịch liêu. Đình viện một chỗ khác, cách một cái đường cái đứng trước sân rộng bắt đầu xuất hiện tan tầm tan học sóng người. Xa xa có thể trông thấy trộn ngọn lửa chen chúc đoàn người cùng với chiều tà, để dù gì nhớ lại một cô thiếu nữ. Nàng bây giờ đang làm gì, chẳng lẽ lại cùng cái kia phở làm hạ giờ phát sinh xung đột ách? Xả cái đồng học thình lình chuyển tới một thanh âm, để dù gì xác thực giật mình kêu lên. A, thập chuyện gì chiều ta trong, Yoshi đã mặt mỉm cười ngưng mắt nhìn dù gì. Nét mặt như đưa đám đã rút đi không ít, thay vào đó là đối với hai người một chỗ thời gian quyến luyến không nỡ. Ngay cả như vậy, nàng vẫn nói rằng, hôm nay đến nơi đây, là được rồi. Trở về lúc không phải cùng đường sao không quan hệ, ta còn có việc muốn đường vòng đến còn lại địa phương đi phải bỗng dưng, dù gì trực giác nàng đang nói láo. Cầu thả cầu vô tốt.